Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 327. Chương 327. Dòng nước ngầm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Tứ ca lời ấy thật là, hôm nay không bằng đến đây thì thôi, bọn ta huynh đệ ngày khác trở lại viếng thăm. Âm Dương Ma Tằng Tĩnh cũng là đồng ý trước, gật đầu một cái. Ngươi, các người, chấm ngoặc kép, độc nhãn gấu Vương Dương tức giận mặt cũng đỏ lên, hung hãn phất ống tay áo một cái, mấy cái lên xuống liền không có bóng người. Nhị ca tính khí này vẫn là quá nóng nảy à? Trương Tiểu Hữu là nhân vật nào? Tương lai thánh cảnh lại vọng, ta Tung Sơn kiếm phái tự nhiên nhiều lắm chút tha thứ mới là, mới hiển lộ ra cho người chi tính à? Vượn bay Vương Chu Thiết lắc đầu thở dài nói. Vương Dương nóng nảy là thật bạo, ngày thường đối với người nào đều là không vung mặt mũi. Cũng chỉ Tả Hàn Phong lên cấp thần bảng sau đó mới có thể đè hắn một đầu. Tung Sơn kiếm phái trên dưới đáp lời bất mãn lâu vậy, chẳng qua là ngại vì đại cuộc, ngại vì hắn tông sư thực lực, lúc này mới không xé rách mặt thôi. Nhưng bây giờ nếu có Trương Hoa nhập môn, vậy chính là một Vương Dương lại coi là cái gì? Trương Tiểu Hữu, hôm nay bọn ta quấy rầy, ngày khác trở lại viếng thăm. Bạc đầu ông Tiền phát hướng Trương Hoa chắp tay một cái, dẫn người rời đi. Ân, rời đi bước chân là khá là nhanh nhẹn à? Trương Hoa người thủ đoạn mánh khóe không hề coi là cao minh, gây xích mích cách ở giữa, phân mà hóa chi. Bọn họ người người sống trăm tuổi nhân vật, dĩ nhiên là nhìn ra được, có thể nói trong lòng rõ ràng, nhưng mà bọn họ vậy không có một chút phá, người người cất hồ đồ, là lông đâu, bởi vì là đây cơ hồ có thể coi là dương mưu. Trương Hoa như đem năm người cũng thổi nâng một phen, truyền đi, vậy thì được. Trương Hoa đối với Tung Sơn mụ lão kính ngưỡng có thừa, mà sẽ không cụ thể đến một cái người, hiệu quả này liền thật to thấp xuống. Nhưng bây giờ có Vương Dương cái này một phản mặt ví dụ, vậy cũng tốt, không những có thể đưa tới tranh cãi, gia tăng đề tài độ, ngày sau nhắc tới cũng là một cái tách ra và Vương Dương tương đối. Đã như vậy, Tung Sơn kiếm phái lại không có thực tế tổn thất, bọn họ tự nhiên vui mừng được biết thời biết thế. Giải tán đi, Trương Hoa lại là vung tay áo tử tiễn khách, cửa nhìn vở kịch đặc sắc quần chúng từng cái hài lòng rời đi. Liền liền Thạch Hiên Diệp Phi các người cũng là rời đi. Dẫu sao bọn họ cũng không ngốc, biết hôm nay Trương Hoa đối phó ngũ lão đã khó chịu, không biết lại bị đuổi mà mắc cờ. Người cũng sau khi đi, Nguyễn Tịch tiện cười tiến lên trước. Sư phụ, ngày ngày hôm nay tay này thật đúng là cao à? Mấy câu nói liền đem mấy cái này lão già kia lắc lư què. Làm thật không hổ là cái này. Vừa nói, Nguyễn Tịch giơ ngón tay cái lên, đem người cái này đòi tốt người thủ đoạn thu đi. Vi sư chơi cái này chiêu thức, còn không có ngươi đâu. Trương Hoa liếc hắn như nhau, tự nhiên lại rót một ly nước trà. Ân, nói hồi lâu không ngừng miệng. Miệng cũng làm, không phải à sư phụ? Đồ nhi hôm nay cũng là thật tâm thật ý bội phục sư phụ. Nguyễn Tịch làm sao có thể lúc này thả qua, nịnh hót cơ hội tốt, mắt ti hí châu vòng vo mấy vòng, lại nói, hôm nay mới tới lúc đó, đồ nhi có thể bị rụt sợ, lấy là sư phụ sẽ bị vậy năm lão già kia vây đánh đâu. Kết quả cuối cùng sư phụ mấy câu nói liền đem đối phương đuổi. Người thật lấy là vậy năm lão già kia là xông lên vi sư tới. Trương Hoa từ từ thưởng thức trà. Nguyễn Tịch hôm nay vậy coi là học trò. Mặc dù không quá thích hắn, có thể nếu làm sư phụ, nên chỉ điểm lúc này vẫn là giúp một cái đi. Miễn được ngày sau tên này mơ hồ ngã, thất lạc thái huyền kinh mặt. Chẳng lẽ không phải là? Nguyễn Tịch nháy nháy mắt, ban đầu hắn nghe rất rõ à, đối phương chính là vì sư phụ lần trước giết Tung Sơn kiếm phái đệ tử mới lên cửa đòi công đạo. Ngươi à, chấm ngoặc kép, Trương Hoa lắc đầu một cái, vi sư có thanh hồng nơi tay, trên trời dưới đất tùy ta ngang dọc, chính là năm tông sư, có cái gì tư cách đến tìm bổn tọa muốn công đạo? Đổi lại năm vị thần bảng người trong còn không sai biệt lắm. Vậy bọn họ đây là tới làm chi? Nguyễn Tịch dẫu sao mới nhập cổ võ giới, nhưng là không nghĩ ra. Ngươi nói sao? Đem Nguyễn Tịch vẫn là hồ lý hồ đồ hình dáng. Trương Hoa không nhịn được thở dài nói. Gần đây Hoàng Sơn kiếm phái bất tránh làm phong sơn đại hội sao? Nguyễn Tịch như có hiểu ra hơi gật đầu một cái. Chợt nghi ngờ hỏi. Nhưng mà tông sư vậy cũng không dễ dàng xuất động à. Ngươi xem giống như đúc kiếm sơn trang, bổ thiên các, vấn thiên các cũng chỉ phái người thừa kế tới thăm. Xem ra ngươi mấy ngày nay vậy không nhàn rỗi, biết người còn thật nhiều. Trương Hoa lại trắng liền hắn một cái. Nguyễn Tịch cũng không biết, ngược lại rất tự hào ưỡn ngực. Cái này ngu học trò, sớm muộn bị người bán còn giúp người đếm tiền. Cũng không biết ban đầu là không phải không biết suy nghĩ. Mới thu hắn làm đệ tử. Thật là nửa điểm cũng không để cho người đỡ lo à. Trương Hoa lại là lắc đầu một cái. Hoàng Sơn kiếm phái phong sơn đại hội một chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tung Sơn kiếm phái nếu đã tới người. Vậy đã nói rõ. Bọn họ nhất định là có đại động tác. Người những ngày qua vẫn cẩn thận chút. Đừng nhảy loạn. Ra viện tử này, chết, đừng trách vi sư xấu xí nói chưa nói trước đầu. Không thể nào sư phụ, cái này tới chơi cũng đều là người nghiêm túc sĩ. Nói sau ta có thể là của ngài đệ tử thân truyền à. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, kia sẽ có người ngu như vậy. Nguyễn Tịch vừa nói, vừa âm thầm thổi thổi phồng Trương Hoa một chút. Cái này sư phụ là coi là thật bái trị giá à. Lễ bái sư không thu không nói, còn các loại cho đan dược, so những đại môn phái kia tốt hơn nhiều. Tùy ngươi đi, dù sao nói vi sư đã nói, mạng là ngươi, muốn chơi ngươi đi ngay chơi. Trương Hoa lười được lại phản ứng, đứng dậy hồi tĩnh thất tu hành đi. Thái Huyền Kinh thường ngày vận chuyển hấp thu linh khí hiệu suất so không được giết người đoạt linh. Có thể lại này thường ngày tu hành mới càng là củng cố căn cơ, gia tăng tiềm lực, như một mặt dựa vào giết người tăng tiến tu vi, sớm muộn sẽ bị giết hại mê tâm, mất đi bản tính. Sư phụ, tạm biệt à, cho chuyện tiếp sẽ thôi. Nguyễn Tịch ở sau lưng kêu to, cũng chỉ nếu kêu lên kêu hai tiếng, không dám qua quấy rầy nhiều, ngày ngày ấy cũng biết khổ luyện, có ý gì à? Còn không bằng đi tìm hai muội tử tán gẫu một chút. Nói một chút đời người đâu. Nguyễn Tịch âm thầm oán thầm. Đúng rồi, Thạch Hiên nói hắn thật giống như có một chai rượu ngon. Nói là ngày hôm nay mở. Được nhanh đi, miễn được tên kia đổi ý. Nguyễn Tịch vừa nói liền muốn ra cửa. Có thể làm chân bước ở ngưỡng cửa. Người cũng không tự chủ dừng lại. Trương Hoa nói ở hắn vang lên bên tai, đối với Trương Hoa phải chăng sẽ thật thấy chết mà không cứu. Ngồi xem hắn chết ở ngoài cửa viện chuyện này, hắn là dám bảo đảm, Trương Hoa nhất định sẽ, thậm chí nói không chừng còn biết ở bên trong uống trà xanh tỉ mỉ thưởng thức một phen. CMN, không phải là rượu sao? Lão tử lưu lạc sàn biểu diễn tối nhiều năm như vậy. Rượu gì chưa uống qua còn thiếu điểm này. Tính toán một chút, ngày hôm nay hay là trở về ngủ đi. Lại vào cổ võ giới cửa. Đến lượt thật tốt tu hành. Tranh thủ sớm ngày đột phá tông sư mới đúng. Làm đồ đệ cũng không thể bị sư phụ vung quá xa. Nguyễn Tịch lẩm bẩm thu hồi chân. Yên lặng trở lại gian phòng của mình. Hắn mới sẽ không thừa nhận mình sợ chết đâu. Hắn nhưng mà một cái ánh mặt trời chính trực người hiền lành. Làm sao có thể sẽ sợ chết? Rõ ràng chính là nhiệt tình tu hành thôi. Cổ võ giới người, nhiệt tình tu hành có sai sao? Dĩ nhiên không có. quân không gặp độc nhãn gấu Vương Dương lúc còn trẻ lãng bốn phương. Sau đó mắt mù, cũng không chuyên tâm luyện võ, đột phá tông sư, cuối cùng thành một đoạn giai thoại sao? Ân, mình cũng không thể giống như Vương Dương lão già kia như nhau. Mắt bị mù mới biết hối hận không thật cố gắng lên lực, trước bắt chặt tu hành đột phá, đến lúc tông sư, thiên hạ tùy ta ngang dọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu tiểu thần côn https://tiuyenc.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.